Chương 832, 832, rượu không thể loạn uống. 1. Nghe được mình câu hỏi của mẫu thân, Ninh Hoan tâm mắt sáng lên. Nàng không biết làm sao cùng cha mẹ nói kinh nghiệm của mình, chẳng lẽ muốn nói địa phủ hẹ chặt bầy sự tình sao bọn hắn có thể hay không vì chính mình lo lắng, dù sao làm hẹ chặt nhiệm vụ vẫn là rất nguy hiểm, mà lại mình bây giờ còn gia nhập án chưa giải quyết ba khu. Ninh Hoan tâm tư nhất chuyển, vẫn là quyết định giấu giếm một bộ phận sự thật, không thể để cho cha mẹ vì chính mình lo lắng. Ta mấy ngày này trôi qua rất đặc sắc, chạy qua diễn viên quần chúng, chụp qua phim truyền hình, còn đi qua tưởng gia yến hội. Ta Ninh Hoan tâm chậm rãi mở miệng, từ mình rời nhà về sau thứ công việc bắt đầu nói về, đương nhiên đều là tốt khoe xấu che. Mà một bên Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ đều thần sắc thật lòng, an tĩnh lắng nghe Ninh Hoan tâm. Tưởng Lệ Hành đem thức ăn đều làm tốt thời điểm, liền thấy Ninh Hoan Tâm đang ngồi trong phòng khách cùng cha mẹ nói chuyện phiếm. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương lúc này đều tập trung tinh thần ngồi ở một bên, nghe Ninh Hoan Tâm giảng thuật, hai cái nhân ngẫu ngươi nhíu mày, ngẫu nhiên vui vẻ cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn dung nhập vào Ninh Hoan Tâm giảng những kinh nghiệm kia bên trong. Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Tưởng Lệ Hành đứng ở một bên cười cười, hắn không có kinh động ba người bọn họ, mà là tự mình một người yên lặng đem làm tốt rau trộn. Vừa xào kỹ rau xào tất cả đều bưng đến một bên trên bàn ăn. Chờ trong nồi hầm lấy đồ ăn cũng khá, Tưởng Lệ Hành lại bận việc mấy chuyến, đem toàn bộ bàn ăn đều bày đầy, một bàn thức ăn, sắc hương vị đều đủ. Thúc thúc, A-di, Hoan Tâm lúc này, Tưởng Lệ Hành mới cởi xuống tạp dề, vừa sửa sang lại ống tay áo, một bên mỉm cười đi tới một bên phòng khách. Cơm cùng đồ ăn đều tốt, nên ăn cơm nhanh như vậy liền tốt nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức đình chỉ giảng thuật. Từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, ta đi xem một chút chú mèo ham ăn. Ninh Hoa Vĩ ở một bên nói nhỏ một câu, nghe được ăn so với ai khác chạy đều nhanh bất quá ta đều nghe được mùi thơm A nói. Ninh Hoa Vĩ quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, A Hành tay nghề, nhìn thật sự không tệ chỉ là nghe mùi thơm, cũng làm người ta cảm thấy thật muốn ăn. Thúc thúc nếu như thích, ngươi cùng A Di ăn nhiều một chút, các ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta. Sáng mai ta lại cho các ngươi làm Tưởng Lệ Hành tại nhạc phụ tương lai nhạc mẫu trước mặt, tư thái thả siêu cấp thấp, giọng điệu cu nở dê đặc biệt dịu dàng. Thỏa thỏa toàn năng con rể. Cái kia làm sao có ý tứ, ngươi dù sao cũng là khách nhân. Cố Thiên Lương ở một bên mỉm cười nói nhỏ một câu. Cái kia A-di cùng thúc thúc cũng đừng có coi ta là thành khách nhân, xem như người một nhà là tốt rồi. Tưởng Lệ Hành ánh mắt thâm thúy, nụ cười lạnh nhạt. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương đều sửng sốt một chút, lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng, tốt, là người một nhà đi, đi ăn cơm A Hành, có thể uống rượu không ngươi theo giúp ta uống hai chén đi. Ninh Hoa Vĩ trong lòng cao hứng, lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền hướng phòng ăn một bên tủ rượu bên kia đi, ngươi xem một chút ngươi thích uống cái gì. Ninh Hoa Vĩ trong tủ rượu đều là rượu ngon, cực phẩm rượu vang, ủ lâu năm rượu đế, cái gì cần có đều có. Mau đài đi. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt nói nhỏ một câu, hắn đi Tạ gia cùng Tạ Quang lúc ăn cơm, Tạ Quang đã từng nói, Ninh Hoa Vĩ không yêu uống rượu đỏ, một mực tình cảm chân thành mao đài. Tốt, không sai, không hổ là ta con rể. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoa Vĩ thật cao hứng, hiện tại những người tuổi trẻ này, đặc biệt là mỗi lần hắn đi cái gì thương nghiệp xã giao, đám người kia đều cầm rượu vang, cảm thấy mình bức cách rất cao, phẩm vị rất sâu, nói thật sự. Ninh lão cha chính là nhìn không quen.